Grass ơi, mày hay lắm, chương 4, cuộc hẹn với người lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay đổi cách xưng hô bằng tôi nhé cho nó lịch sự tí để tôi vào trang tin nhắn, chỉ thấy có cái tên của người nhắn với tôi vào lúc nào tôi cũng chả hay. Chỉ biết người đó hoạt động vào 2 giờ trước, tôi ngạc nhiên với cái tên của người đó là kẻ lạ mặt. Người đó chỉ nhắn tin, chào cậu tôi có thể làm bạn với cậu được không? Tôi cũng hơi lạ vì bấy lâu nay, chả có con ma nào nhắn với tôi cả. Tôi cũng chỉ biết đăng ảnh rồi lướt phê dạo thôi, chứ không có nhắn tin với ai cả. Lâu lâu lại nhắn với Đình An, nhưng có quỷ đó toàn nhắn khùng điên gì đâu thôi, nên tôi chặn mẹ nó Facebook lại luôn. Cho khỏi phiền, thế rồi, tôi tò mò vào trang Facebook của người đó. Chỉ để cái ảnh màu đen trông rất bí ẩn khiến tôi muốn biết đây là ai. Nam hay nữ, tôi vào trang cá nhân xem thử, tôi nói trong sự ngu ngốc, tên là kẻ lạ mặt 16 tuổi, là nam. Tình trạng không ổn định. Tôi ngạc nhiên trong sự khó hiểu, tôi chỉ biết được nhiêu đó thôi. Con người này đúng là lạ lẫm, cái tên là tôi đã thấy hơi rùng mình rồi, số bạn thì cậu ta kết bạn cũng chẳng được nhiều, chỉ khoảng mấy chục người. Nhưng những người đó tôi lại không có bạn chung. Thế rồi, tôi muốn biết cậu ta là ai nên mới đáp lại lời nhắn bằng một câu. Ừ, rất vui được làm quen, cho hỏi, cậu tên gì? Học ở đâu, cậu có hình không? Cho tôi xem nhé, thế rồi tôi gửi câu trả lời rồi đợi chờ cậu ta. Nằm xuống rồi chờ lâu, tôi quăng chiếc điện thoại xuống bàn, gác tay lên trán như bà cụ non, đầu vẫn cứ suy nghĩ về cậu con trai bí ẩn đó, tôi tự suy nghĩ. Hay là một người con trai muốn kết bạn với mình, hay cậu ta là người mà mình biết, tôi cứ nghĩ suy về cậu ta, quên mất cái việc cần làm là làm bài tập toán cho ngày mai. Thế rồi, tôi chỉ biết nằm đó rồi ngủ thiếp đi một giấc đến khoảng 3 giờ chiều. Tôi thức dậy, lấy cái chiếc điện thoại, đã có một loạt tin nhắn hiện lên trước mắt tôi. Cậu ta nhắn, từ từ cậu sẽ biết tôi là ai, vì đây chưa phải là lúc, cái cậu nhắn ấy làm cho tôi như có làn gió mạnh đi qua tấm lưng tôi đang ướt đẫm. Tôi vẫn cứ nhắn lại, cho tôi xem mặt cậu đi, 15 phút sau, cậu con trai ấy đang hoạt động, nhắn lại với tôi, nếu muốn xem mặt cậu có thể gặp tôi tại quán X không? Quán X hình như tôi nghe đâu rồi, tôi vội chợt nhớ lại, cái quán mà cậu ta vừa nhắn lại. Hình như tôi nhớ man mán đó là cái quán chuyên dành cho những cặp tình nhân lứa tuổi thiếu nữ thanh niên cơ mà. Có lần tôi vào thử với con bạn Đình An, mục đích của tôi là bắt quả tang con nhỏ người yêu cũ của Đình An quen thầy giáo. Mà không ngờ cái quán đó ghê đến như vậy, toàn là những hình ảnh, quấn quýt của những con người kia. Giờ, tôi còn nhớ rất kỹ nữa là khác, tôi thề sẽ không vào quán đó nữa. Nhưng giờ sao cậu ta lại nhắn hẹn quán này cơ chứ? Cậu ta cũng biết lựa chọn chỗ ghê. Tôi nhắn lại, quán X hả, đổi chỗ khác được không? Tút tút, người đó nhắn, tôi muốn gặp cậu tại quán đó, có chuyện vui dành cho cậu đó. Nhớ đến đúng giờ nhé, khoảng 8 giờ 30, ngày chỉ nhật cũng được, ngày mai là thứ bảy cũng được. Tôi muốn biết cậu con trai đó là ai mà làm cho tôi tò mò đến thế. Nhưng cái tôi thắc mắc đó là sao cậu ta cứ thích gặp tại cái quán đó chứ? Không lẽ có chuyện gì bí mật đằng sau cái quán đó sao? Tính tôi thì hay thích hiếu kỳ tất cả mọi chuyện nên tôi mới đến đó lần nữa thôi. Ý cậu ta là có chuyện vui gì ấy nhỉ? Tôi gạt đi chuyện đó, rồi xem TV đến tối luôn, rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi đi học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay tôi thi kiểm tra môn lý và văn, ừ thì tôi học cũng khá giỏi nên làm bài cũng được. Cũng siêng năng làm bài hôm qua nên biết hết mấy câu hỏi ở môn toán. Lý thì tôi cầu cứu con nhỏ bạn Đình An vì nó học rất giỏi môn lý. Cứu tinh của tôi trong mấy giờ kiểm tra đó, không có nó chắc tôi. Tạch, Lý từ lâu rồi, nó toàn được 10 điểm từ Lý cả. Ghen tị với nó ghê, hôm nay cũng không quan tâm gì đến mấy cái tên crush mất dạy kia nên tôi cũng. Phũ, nó luôn, nó hỏi gì tôi cũng không đều trả lời hay trả lời cộc lốc à, đó là những hậu quả của kẻ dám giỡn mặt với tôi đó. Con Đình An thấy tội nghiệp Sia nên mới hỏi. Bộ mày còn giận nó lắm hả? Đình An ngồi kế tôi. Ừ, ai kêu dám chở gái chi? Lại còn chạy trước mặt bố nữa. Bố mày không bơ nó mới lạ á. Tôi hất hàm nhìn nó đang ngồi thơ thần ở đó. Sia quay sang nhìn tôi cười nhưng đáp lại là cái ánh mắt khinh bỉ của tôi dành cho Sia. Hình như hơi quá, tôi chỉ liếc sang chỗ khác như không muốn nhận nó là Sia mà bấy lâu nay tôi yêu. Đình An cười khẩy chọc tôi. Thôi, đừng bơ mà tội nghiệp nó. Bố mày không bơ nó, không sống được. Tôi bảo, à, mai tao có vé coi phim nè. Đi không, nghe nói bộ phim ngôn tình hay sắp ra rồi đó. Không tao có, à tao mắc gì nhà cho mẹ đi công việc lần sau đi. Miệng tôi nói mà lòng tôi đau lắm. Phim mà tôi chả bỏ rơi rớt bao giờ cả. Huống hồ là phim ngôn tình nữa, bộ phim đó tôi rất mong chờ mấy tháng nay. Giờ có nhưng tôi không thể hủy cuộc hẹn đó. Tiếc hủi hụi thế kia. Thôi thì phim ơi, mày đợi tao 2 tuần nữa nhé. Chiếu trên rạp rồi, tôi phải chờ khoảng mấy tuần nữa mới chiếu trên YouTube. Hơ, sao đời lại quá đáng thế? Chờ lâu tôi không chịu được đâu. Không lẽ hủy cuộc hẹn ta? Chấm, nhưng chưa chắc cậu ta sẽ đồng ý, vì cậu ta cũng chắc khó khăn lắm, chỉ mới nhắn mà tôi có cảm giác cậu ta rất khó tính rồi. Tôi bỏ tiếc nuối bộ phim tôi chờ mấy tháng nay một cách nhanh nhất. Nó khó hiểu, rõ ràng là cái con này mê phim ngôn tình lắm mà. Nó còn xem chuyện ngôn tình nữa, còn dành VCL ra. Sao giờ lại từ chối đi cơ chứ? Không đi à? Ừ, tao mắc giữ nhà cho má tao. Thôi, 2 tuần nữa coi trên YouTube vậy. Nói rồi tôi quay sang viết bài trong sự buồn bã. Nó phó mặc cái biểu cảm ư là đau đớn của tôi mà chạy đi thả thính mấy con gái. Quân mất dậy, thấy bạn đau mà không ở đó nói chuyện mà cứ đi cua gái hoài, mê quá thì ở đó luôn đi, đừng nhìn mặt bố mày nữa. Hết chương, tôi thật sự là tao rất ghét mấy đứa mê gái kể cả mê trai. Đình An, ê, trai đẹp kìa mày. Tôi, đâu đâu, Đình An, ủa, bảo là không thích trai đẹp mà. Tôi, tao nói không thích mấy đứa mê trai chứ tao đéo có bảo là không thích trai đẹp hồi nào. Đình An, hết chương 4, cách chương.